Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2774, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2774, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, Trương Hàn cảm thấy y buồn cười, đùa thôi, sao lại sợ đến vậy rồi. Vậy anh sai người chuẩn bị thuốc tránh thai cho tôi mấy ngày hôm trước mới vừa hết kinh, đây chính là giai đoạn nguy hiểm, rất dễ có thai. Trương Hàn híp mắt một cái, không cần uống thuốc tránh thai, yên tâm, em sẽ không mang thai. Lâm Bát Nhiễm lúc này đặt bút xuống, đứng dậy định ra ngoài. Trương Hàn níu lại cổ tay mảnh khảnh của cô kéo cô về bên cạnh mình. Đi đâu, tự tôi nói với họ, bảo họ chuẩn bị thuốc tránh thai, tôi không muốn mang thai, không muốn nhiều lần tổn hại cơ thể mình. Trương Hàn nhập môi mỏng một cái, sau đó nói, tôi đã nói em sẽ không mang thai, em xem những người phụ nữ trong hậu cung này có ai mang thai chưa? Lâm Bát Nhiễm nghi ngờ nhìn hắn lời này là có gì? Tôi đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, cho nên ngươi sẽ không mang thai. Cái gì, phẫu thuật thắt ống dẫn tinh? Lâm Bất Nhiễm biết phẫu thuật thắt ống dẫn tinh thế nhưng phần lớn bên cạnh cô đều là phụ nữ tránh thai, có rất ít đàn ông đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, cô tuyệt đối không ngờ rằng Trương Hàn lại làm cuộc phẫu thuật này. Hắn là thực sự không muốn có con sao? Hắn bây giờ còn tuổi còn trẻ, e rằng không muốn có con, nhưng mà sau này già rồi, nếu như muốn nữa thì sao? Hắn một khi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh là đoạn tuyệt. Tất cả có khả năng làm cho Trương gia đoạn từ tuyệt tôn. Hắn hình như là con một mấy đời Trương gia, hơn nữa hiện tại thế lực làm không lồ như vậy, Trương gia lão gia từ chắc là không kịp chờ đợi muôn ôm cháu. Lâm Bát Nhiễm trong khoảng thời gian ngăn chưa hoàn hôn được cô nhìn Trương Hàn, muôn từ trên người Trương Hàn nhìn ra thứ gì. Cái gì, phẫu thuật thắt ống dẫn tinh? Lâm Bất Nhiễm biết phẫu thuật thắt ống dẫn tinh thế nhưng phần lớn bên cạnh cô đều là phụ nữ tránh thai, có rất ít đàn ông đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, cô tuyệt đối không ngờ rằng Trương Hàn lại làm cuộc phẫu thuật này. Hắn là thực sự không muốn có con sao? Hắn bây giờ còn tuổi còn trẻ, e rằng không muốn có con, nhưng mà sau này già rồi, nếu như muốn nữa thì sao? Hắn một khi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh là đoạn tuyệt. Tất cả có khả năng làm cho Trương gia đoạn từ tuyệt tôn. Hắn hình như là con một mấy đời Trương gia, hơn nữa hiện tại thế lực làm không lồ như vậy, Trương gia lão gia từ chắc là không kịp chờ đợi muôn ôm cháu. Lâm Bát Nhiễm trong khoảng thời gian ngăn chưa hoàn hôn được cô nhìn Trương Hàn, muôn từ trên người Trương Hàn nhìn ra thứ gì. Cách Trương,